Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2756, Star nữ chính nữ nhi, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Vị kia từ tiểu thư, chẳng qua là đáp lại may mắn mà thôi. Nàng sẽ không đáng thương, cũng sẽ không đi căm hận, ngược lại là Hạ Đình, để nàng cảm thấy càng phát ra buồn nôn. Bất quá, Đường Thiên Thiên bát quái thời điểm, Đường Thanh Như cũng không có đánh gãy ý tứ. Nhiều năm như vậy, các nàng đều là loại này ở chung hình thức, đường quả đều quen thuộc, bất quá nói thật, có hai cái mụ, thời gian còn là thật dễ chịu. Ngẫu nhiên có rảnh thời điểm, còn có thể cùng Billy hai cái gặp mặt một chút, lại qua một hồi, đường quả theo Đường Thiên Thiên trong miệng, nghe được mới tin tức, lại có nữ nhân. Đường quả lần này, là nhịn không được hỏi lên, hắn cũng đồng ý. Đường Thiên Thiên gật đầu, đây là đế quốc cho hắn nhiệm vụ, để hắn cùng nữ nhân sinh hài tử, kiểm chắc gen, nói là vì cho đế quốc làm cống hiến. Vì lẽ đó, hắn cũng không cự tuyệt đế quốc an bài cho hắn nữ nhân kia là tự nguyện. Đường Thiên Thiên lộ ra chút bất đắc dĩ thần sắc, gật đầu. Tự nguyện, chuyện này náo như thế lớn, đế quốc không dám ép buộc bất kỳ nữ nhân nào, cùng Hạ Đình có quan hệ. Nhưng cái này nam nhân, tại đế quốc thật là so nghĩ còn muốn được hoan nghênh, vô số kể nữ nhân đều đối với hắn có hứng thú. Đường Thanh Như ấn mở người thiết bị đầu cuối, đi theo nói. Trên mạng đều đang nói, không quản bởi vì cái gì, chỉ cần cùng Hạ Đình tổng độ một đêm, các nàng đời này không tiếc. Đường quả cảm thấy, những này người điên, liền vì sinh dục gen, đế quốc vì lẽ đó liền ủng hộ dạng này sự tình. Đường quả hỏi, Đường Thiên Thiên gật đầu, chuyện này là Lục Thiếu Dương bên kia ủng hộ. Đối với hắn tới nói, Hạ Đình ưu tú con cái nhiều một chút, không có gì chỗ xấu. Tiểu quả hỏi nhiều như vậy, có phải là có ý nghĩ gì? Chẳng qua là cảm thấy rất hoang đường, nhưng đường quả không có để ý tứ. Có người sẽ đến quản chuyện này, sẽ không cho phép Lục Thiếu Dương đạt được. Nhớ tới nàng nhìn chúng cái nào đó người thừa kế, bây giờ đã cùng Đường Thiên Thiên cùng một tuyến, trong lòng nhất định, hiện tại liền chờ Lục Thiếu Dương lật xe. Cùng hắn những cái kia huynh đệ đấu, một năm sau, Hạ Đình mới bạn gái không có mang thai, hai năm sau, cũng không có mang thai, bất đắc dĩ, đế quốc lại cho hắn đổi nữ nhân, vẫn là không có mang thai, trằn trọc nhiều năm, lại là 10 năm trôi qua, bị xem như lợn giống Hạ Đình, vẫn là không có để bất kỳ nữ nhân nào mang thai, cuối cùng, Lục Thiếu Dương lại để mắt tới từ tiểu thư bên kia. Không có mới sinh mệnh xuất sinh, bọn hắn không cách nào thu hoạch càng nhiều mới gen, nghiên cứu ra chuyện này căn bản, từ tiểu thư là sợ chuyện này, tại Lục Thiếu Dương tìm tới nàng phía trước, trực tiếp đi bệnh viện làm bỏ đi 4 cung mù. Từ đó, từ tiểu thư cùng chuyện này, căn bản là không có cái gì quan hệ, sau đó, sở nghiên cứu người như là như bị điên, đem ánh mắt chăm chú vào Đường Thiên Thiên trên thân, đúng vậy, bọn hắn có ý đồ với Đường Thiên Thiên, hòn đá nhỏ, buổi tối đến phòng ta tới. Ăn cơm chiều thời điểm, Thần Nghiêu nghe được đường quả lời nói, khẩn trương một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Đêm khuya, Thần Nghiêu chạm vào đường quả gian phòng, nàng đã ở nơi đó chờ lấy. Trên mặt bàn còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều ăn ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi vào liền nắm lấy nàng tay nhỏ, quả quả, có phải là muốn ta làm chút gì đó, đem những cái kia đáng ghét người J3TCS3T sao? Thần Nghiêu xác thực không muốn lệch ra, hôm nay nghe được sự tình, hắn cũng phi thường tức giận. Đường Thiên Thiên là một cái rất ôn nhu trưởng bối, sẽ cho hắn làm rất nhiều thức ăn ngon, mỗi một lần cũng còn căn dặn hắn, phải chiếu cố thật tốt quả quả, còn vụng trộm cùng hắn nói, nếu là quả quả không phản đối, sẽ đồng ý hai người bọn họ kết hôn, khi dễ tương lai nhạc mẫu, liền là cùng hắn qua không nổi. Cách chương.